Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, cầm xuống thứ nhất vòng. Không nghĩ tới tiểu tử này luyện đan thuật cũng tốt như vậy. Không kém cỏi chút nào Phượng Khinh Vũ cùng Trịnh Phong loại này đỉnh cấp luyện đan thiên tài. Kim Khôn Tử nâng cầm lên, nhẹ giọng tự nói, vương thần luyện đan thành thạo trình độ, vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài. Hắn lúc đầu coi là vương thần coi như biết luyện đan, cũng chính là một cái bình thường luyện đan đệ tử. Hiện tại chỉ nhìn một cách đơn thuần vương thần thủ pháp luyện đan, liền có thể nhìn ra, hắn không thua tại ở đây bất kỳ một cái nào thiên tài. Đệ nhất, để tiểu tử này đến, thật sự là quá chính xác. Lôi Húc Tử con mắt tỏa sáng. Hiện tại ai nhìn ra, hạng nhất không có gì bất ngờ xảy ra. Trừ vương thần ra không còn có thể là ai khác. Nhất phẩm đan dược mà thôi. Không có cái gì đáng giá xưng đạo. Diêu Đan Trần khinh thường bĩu môi. Nhanh nhất lại là hắn. Thật là, ma vương luyện đan thuật thế mà tốt như vậy. Thật đáng giận. Đáng chết ma vương. Làm sao chuyện gì tốt đều là hắn. Ở đây Thiếu Hoa Tông đệ tử. Từng cái sắc mặt khó coi. Đại cừu nhân ma vương muốn bắt thứ nhất. Tâm tình của bọn hắn có thể tốt mới là lạ. Xoát xoát xoát. Vương thần vê động thủ chỉ. Lấy cực nhanh tốc độ đánh ra ba đạo đan quyết tiến vào đại hắc nồi. Đan dược thành hình. Một cỗ đan dược mùi thơm ngát truyền đến. Hướng nơi xa khuếch tán. Hắn thu hồi bản nguyên đạo hòa. Lại đợi một hồi. Chờ nhiệt độ thoáng hạ xuống một chút. Đan dược luyện chế thành công. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Xuất đan. Vương thần không chần chờ nữa. Trực tiếp mở ra nắp nồi. Bởi vì một vòng này tỉ thí tốc độ. Luyện tốt đan dược về sau. Liền không có ngây ngốc cần thiết. Hiu hiu hiu. Hắn thoại âm rơi xuống. Ba cái màu xanh biếc đan dược. Từ lớn trong hắc oa bay ra. Rơi vào vương thần trong lòng bàn tay. Ghê tởm. Cái thứ nhất thật sự là ma vương. Một cái linh hải cảnh võ giả. Vậy mà có thể thu được hạng nhất, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ở đây Thiếu Hoa Tông mặt người sắc giận dữ. Xuất đan, ngay sau đó, Phượng Khinh Vũ khẽ kêu một tiếng. Nàng cũng mở ra đan đỉnh. Đồng dạng có ba cái màu xanh biếc đan dược rơi vào trong tay. Lúc này, khoảng cách vương thần xuất đan. Đã qua ba hơi thời gian. Xuất đan lại có hai âm thanh vang lên. Kim Thải Ánh cùng Trịnh Phong cũng lần lượt xuất đan. Thanh âm của bọn hắn nghe không phân tuần tự. Nhưng là trên thực tế Kim Thải Ánh còn nhanh hơn Trịnh Phong bên trên một tia. Ở đây đều là võ giả. Ai nhanh ai chậm. Tự nhiên dễ như trở bàn tay liền có thể phân biệt ra được. Hừ. Trịnh Phong có chút tức giận. Hắn nghĩ không ra. Tốc độ của hắn lại là chậm nhất. Đối với cái này kỳ trước quán quân tới nói. Đây là một kiện rất khó chịu sự tình. Xuất đan. Mục Mục Tĩnh Hàm khẽ kêu một tiếng. Nàng cái thứ năm xuất đan. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Đơn vòng luyện đan thuật. Nàng cũng không kém cùng Phượng Khinh Vũ. Trịnh Phong. Kim Thải Ánh Chi Lưu. Chỉ là khổ vì không có linh hỏa. Cho nên mới thấp người một đầu. Tiếp lấy Vu Quán Đồng. Dương Tố Tâm. Dừng Phượng Kiều. Lý Mật mấy người cũng lần lượt xuất đan. Những người này luyện đan thuật, so với người phía trước phải kém một chút, tương đương với các thế lực lớn cấp độ thứ hai luyện đan đệ tử. Xuất đan, không đến một khắc đồng hồ thời gian, tất cả mọi người luyện chế đan dược người đều kết thúc công việc. Không có người nào luyện đan thất bại, dù sao đây chỉ là nhất phẩm đan dược, nếu như ngay cả nhất phẩm đan dược cũng luyện chế thất bại người, là không thể nào xuất hiện tại tiểu đan sẽ. Ha ha ha, Diêu lão quái, ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Còn không tuyên bố kết quả tỉ thí. Lôi Húc Tử cười lớn mở miệng, trên mặt đều là đắc ý thần sắc. Vương thần có thể nắm lấy số một vòng hạng nhất, hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Lôi Húc Tử, không phải ta nói ngươi. Ngươi thật sự là chưa thấy qua là việc đời. Bất quá là nhất phẩm đan dược, vẫn chỉ là luyện chế đan dược tốc độ. Cái này hạng nhất có cái gì để ngươi nhưng kiêu ngạo? Diêu Đan Trần bĩu môi, biểu thị vô cùng khinh thường. Mặc dù hắn trong lòng rất không thoải mái, cũng không quên nói móc Lôi Húc Tử. Bớt nói nhiều lời, nhanh tuyên bố kết quả đi. Nói lại nhiều, cũng che giấu không được các ngươi Thiếu Hoa Tông thứ nhất đếm ngược sự thật. Lôi Húc Tử lơ đễnh, vẫn là đắc ý bộ dáng. Hừ, không kiến thức. Diêu Đan Trần vẫy vẫy ống tay áo. Nói, vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc. Vương Thần tốc độ nhanh nhất. Thần Long Học Viện 3 phần. Phượng Khinh Vũ thứ 2. Cửu Phượng Môn 2 điểm. Hạng 3 là Kim Thải Ánh. Kim gia 1 phần. Chư vị, ở xa tới là khách. Vòng thứ nhất chỉ là làm nóng người mà thôi. Vòng thứ 2 chúng ta Thiếu Hoa Tông liền không cho. Tuyên bố xong điểm số. Diêu Đan Trần nói ra một câu nói như vậy. Ý tứ rất rõ ràng. Chính là bọn hắn vòng thứ nhất là cố ý bại bởi tam đại thế lực. Lời này chẳng những cuồng vọng, mà lại vô cùng không xuôi tai. Phượng Tiêm Mây nghe vậy nhíu mày. Nàng nói, thua thì thua. Nói những lời này sẽ chỉ tăng thêm cười ngươi. Đều nói ngươi Diêu lão bang tử không muốn mặt. Hôm nay ta xem như thấy được. Kim Khôn Tử cũng mở miệng châm chọc. Lôi Húc Tử cười nói. Hai vị làm gì sinh khí? Diêu lão quỷ chính là này tấm đức hạnh. Về sau các ngươi sẽ thói quen. Diêu Đan Trần vuốt ve hoa dâm sợi dâu. Tứ Bình Bát Ổn ngồi trên ghế. Đối với ba người châm chọc mắt điếc tai ngơ. Chư vị, không bằng chúng ta tỉ thí một chút đan dược chất lượng như thế nào? Trịnh Phong nói dứt lời. Không đợi đám người trả lời. Hắn cong ngón búng ra. Liền có một viên lục sắc đan dược tiến vào đan ao. Đan dược tiến vào đan ao về sau. Cũng không rơi xuống đất. Trên dưới lưu động mấy lần về sau. Liền lẳng lặng nổi giữa không trung. So liền so. Tại hạ cũng bêu xấu. Vu Quán Đồng cười một tiếng. Cũng ném đi một viên đan dược tiến vào đan ao. Hắn đan dược cũng tại đan trong ao lắc lư một lát mới định trụ. Hai hạt đan dược đều lơ lửng ở đan trong ao. Trịnh Phong đưa lên đan dược. So Vu Quán Đồng đan dược trôi nổi vị trí cao một thước. Cái này cũng liền đại biểu. Hắn luyện chế ra tới đan dược. So Vu Quán Đồng luyện ra đan dược chất lượng tốt hơn nhiều. Không hổ là Phong sư huynh. Tiểu đệ cam bái hạ phong. Vu Quán Đồng cũng không ngoài ý muốn. Không thấy thất lạc, mà là cười mỉm ôm quyền. Đập cái không lớn không nhỏ mông ngựa. Vu sư đệ khách khí. Sư huynh cũng là dính linh hỏa ánh sáng. Trịnh Phong hiện lên một tia đắc ý. Khiêm tốn mở miệng. Chúng ta cũng thử một chút hiu hiu hiu. Dừng Phượng Kiều. Dương Tố Tâm. Lý Mật mấy người cũng đều đem đan dược ném vào đan ao. Những người này đan dược trôi nổi độ cao cùng Vu Quán Đồng không sai biệt lắm. Nhưng là cùng Trịnh Phong so sánh. Còn kém một mảng lớn. 70, 80 người nhao nhao đem đan dược ném vào đan ao. Lúc này liền có thể nhìn ra đám người luyện đan kỹ nghệ. Những người này luyện ra đan dược chất lượng. Còn tại Vu Quán Đồng bọn người phía dưới. Cùng Trịnh Phong so sánh. Càng là thiên xoa địa viễn. Đi, Mục Tĩnh Hàm cong ngón búng ra. Cũng ném đi một viên đan dược tiến vào đan ao. Nàng luyện chế đan dược trôi nổi độ cao. Là trừ Trịnh Phong bên ngoài. Trong mọi người cao nhất. Cùng Trịnh Phong cũng vẻn vẹn chênh lệch không đủ nửa thước. Chúng ta cũng thử một chút. Phượng Khinh Vũ cùng Kim Thải Ánh liếc nhau. Song song đem đan dược ném vào đan ao. Hai người đan dược ổn định lại về sau. Phượng Khinh Vũ đan dược so Trịnh Phong cao một tấc. Kim Thải Ánh đan dược so Trịnh Phong thấp một tấc. Cái này Trịnh Phong ánh mắt đắc ý không thấy. Phượng Khinh Vũ luyện chế đan dược, chẳng những tốc độ vượt qua hắn, chất lượng cũng so với hắn mạnh lên một tia. Nguyên lai Phượng Khinh Vũ luyện đan thuật mới là trong mọi người cao nhất. Mọi người ở đây ánh mắt nhìn về phía Phượng Khinh Vũ, đều có chút ngưỡng mộ cảm thán. Phượng Khinh Vũ mới không hổ là chân chính thiên chi kiêu nữ. Lợi hại, Khinh Vũ. Kim Thải Ánh cười một tiếng. Đối Phượng Khinh Vũ giơ ngón tay cái lên. Bội phục, Khinh Vũ cô nương quả nhiên bất phàm. Tại hạ bội phục gấp kia. Trịnh Phong ôm quyền. Ha ha, tới phiên ngươi. Phượng Khinh Vũ cười khẽ. Thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt lại đặt ở Vương Thần trên thân. Gia hỏa này đan dược còn không có tiến đan ao. Còn không biết hắn luyện chế đan dược chất lượng đến tột cùng như thế nào. Đám người cũng đều đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Vương Thần. Mọi người cũng không xem trọng Vương Thần. Mặc dù hắn là cái thứ nhất luyện ra đan dược, nhưng hắn chỉ là một cái linh hải cảnh võ giả. Đám người không cho rằng hắn có thể luyện chế ra cái gì chất lượng tốt đan dược. Vương Thần, đến ngươi, ngươi sẽ không dám để vào đan ao đi. Trịnh Phong mở miệng châm chọc, hắn đồng dạng cho rằng Vương Thần không thể luyện chế ra cái gì cao chất lượng đan dược. Trò cười, có gì không dám, Vương Thần thần sắc bất động, sau đó đem đan dược ném trong ao. Hắn đan dược chìm xuống đến cùng Phượng Khinh Vũ đan dược ngang hàng vị trí. Tiếp lấy lại trôi nổi lên, lắc lư mấy lần, cuối cùng đứng tại chỗ cao nhất, so Phượng Khinh Vũ đan dược vị trí còn cao hơn một thước. Hoa đám người sôi trào lên. Trời ạ, tình huống như thế nào? Ma Vương luyện chế đan dược chất lượng lại là tốt nhất, mà lại so Phượng Khinh Vũ tốt nhiều như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ đệ nhất, chất lượng cũng là đệ nhất. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Kết quả ngoài dự liệu. Cái này, Phượng Khinh Vũ miệng nhỏ khẽ nhếch, thần sắc ngạc nhiên. Yêu yêu đọc sách từ nàng có chút bộ ngực phập phồng đó có thể thấy được. Nàng lúc này nội tâm cũng không bình tĩnh. Phượng Khinh Vũ ánh mắt rơi trên người Vương Thần. Nàng từ xuất đạo đến nay, vô luận là chiến lực, nhục thân, luyện đan đều là thiên chi kiêu nữ. Nghiền ép tất cả thế hệ trẻ tuổi. Duy chỉ có tại cái này thần kỳ trước mặt thiếu niên, nàng nhiều lần bị áp chế. Cái này khiến luôn luôn cao ngạo nàng cũng không nhịn được sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Đây không có khả năng. Trịnh Phong lên tiếng kinh hô. Hắn sắc mặt biến đổi lớn. Chưa thấy qua trẻ tuổi có đệ tử tại luyện đan tạo nghệ bên trên có thể cao hơn hắn nhiều như vậy. Thật là khủng khiếp thiếu niên. Phượng Tiêm Mây cùng Kim Khôn Tử liếc mắt nhìn nhau. Cũng không khỏi hiện lên một tia hoảng sợ. Ha ha. Thần Long học viện người cười cười. Cũng không có lộ ra ngoài ý muốn. Vương Thần bị luyện đan viện người coi là vạn năm khó gặp luyện đan thiên tài. Có thể luyện chế ra chất lượng sau cùng đan dược. Cũng tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Tiểu tử này luyện đan thuật lợi hại như vậy. Diêu Đan Trần cũng trợn mắt hốc mồm. Diêu lão quỷ, thêm kiến thức đi. Lôi Húc Tử khoanh tay, nửa dựa vào ghế, uể oải cười nói. Ách, Diêu Đan Trần thu hồi kinh sợ, sắc mặt biến, nói, nhất phẩm đan dược mà thôi. Tiểu tử này bất quá là dựa vào Tử Cực Địa Hỏa mới có thể luyện chế ra tới này loại đan dược, cũng không có cái gì không tầm thường. Diêu Đan Trần mặc dù giật mình, ngoài miệng lại không yếu thế. Thật sao? Lôi Húc Tử cười đắc ý hơn, nói, Diêu lão quỷ, vừa mới thế nhưng là chính ngươi nói. Linh hỏa cũng là luyện đan sư thực lực một loại. Ngươi, Diêu Đan Trần bị nghẹn không nhẹ, thần sắc xấu hổ, không nhìn nữa Lôi Húc Tử, mà là đối luyện đan đệ tử nói ra. Vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc, phía dưới chúng ta tỉ thí vòng thứ hai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.